Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 94 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình, giới thiệu chuyện cho bạn bè. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tại Hỏa Đô Thành của Nam Hoang, Phong Vân Tế Hội, cường giả các tộc từ Đông Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang, Tây Hoang tụ tập lại đây, khiến cho Hỏa Đô Thành lại trở thành trung tâm chú ý của cả một thiên hạ. Thậm chí, ngay cả Long tộc cũng phái đông đảo cường giả tới đây, cực kỳ quan tâm tới trận chiến giữa Trung Nhạc và Long Nhạc này. Sao rồi, Long Nhạc tới chưa vậy? Một vị cự phách trọng lê thần tộc cao giọng hỏi. Trên không trung có một cỗ chiến xa hoa lệ tiến lại, rèm xe được vén lên, một đại nhân vật từ Tây Hoang giáng lâm, gây nên một cơn chấn động. Từ trên xe bước xuống là cự phách của Chu Yếm thần tộc. Khi hắn bước ra khỏi chiến xa, bầu trời phía tây cũng sáng bừng thần quang. Đây chỉ là một góc náo nhiệt của Hỏa Đô Thành, các vị cường giả từ Tây Hoang tới, động tĩnh đều kinh thiên động địa như vậy. Khiến người ta kích động nhất chính là một chiếc lâu thuyền bay tới. Con thuyền này được bao quanh bởi ánh lửa, trên buồm còn vẽ một hình phượng. Tộc trưởng của Hạ Thị và Trúc Dung Thị đích thân ra nghênh tiếp, vô cùng trịnh trọng. Cường giả các đại thần tộc khác cũng đến tiến tới tiếp đón. Sau đó tin tức được truyền ra, nghe nói là lâu thuyền này bay ra từ Cô Luân Sơn. Thần tộc ẩn cư trong Cô Luân Sơn, cường giả Phượng Hoàng tộc giáng lâm Hỏa Đô Thành. Rất khó để gặp được Phượng Hoàng tộc. Cô Luân Sơn là ngọn thần sơn nguy nga nhất, cũng là ngọn thần sơn thần bí nhất Tây Hoang. Ngọn núi này ẩn mình ở trong thế gian, chẳng ai tìm được thần sơn rốt cuộc là ở đâu, tự tạo thành một nơi bí cảnh độc lập bên ngoài thế gian. Thậm chí còn có lời đồn rằng Cô Luân Sơn không phải núi mà là một dị vực tinh cầu ở không gian dị giới. Tinh cầu này ở không gian cao tầng hơn, tinh cầu đó gọi là Cô Luân. Cô Luân Sơn chính là cửa vào Cô Luân, là truyền tống trận khổng lồ. Vào bên trong nó có thể tới tinh cầu đó gặp được Phượng Hoàng tộc. Còn Phượng Hoàng tộc chỉ là một chủng tộc trên tinh cầu đó mà thôi, còn có các thần tộc cực kỳ cường đại khác nữa. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết, không có gì kiểm chứng. Nhưng thần tộc ở Cô Luân Sơn xuất hiện khiến cho Hỏa Đô Thành náo nhiệt thêm vài phần. Không lâu sau đã có tin truyền ra, nói con thuyền hoa lệ kia không phải chỉ có Phượng Hoàng tộc mà còn có vương tộc cao quý hơn nữa, là một nữ tử trẻ tuổi. Lần trước Hỏa Đô Thành náo nhiệt như vậy là do nơi ở của thiên đế xuất hiện trong tiểu hư không, thu hút cường giả các tộc tới. Còn lần này là do trận quyết chiến giữa hai vị cường giả trẻ tuổi, đủ thấy độ chấn động mà Trung Nhạc cùng Long Nhạc gây nên. Nếu chỉ đơn thuần là hai cường giả trẻ tuổi quyết đấu thì cũng không nhận được sự quan tâm lớn đến như vậy. Chủ yếu là Trung Nhạc là nhân vật đang nổi như cồn tại nhân tộc, nhật diệu linh thể, nghịch khai ngũ luân, lên thần thoại bảng, chấn áp quần hùng. Cộng với việc một kiếm đánh ra Tây Hoang, thoát được vòng vây ở Nam Hoang, khiến kẻ thù của hắn có ở khắp thiên hạ. Dù ở Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang hay Long tộc thì đều có không ít cường giả coi hắn như cái gai trong mắt, muốn lấy mạng của hắn. Còn Long Nhạc của Đông Hoang thì động tĩnh nhỏ hơn một chút, nhưng cũng không tầm thường. Khi còn là linh thể cảnh, đã giết được cường giả đan nguyên cảnh, xưng hùng Đông Hoang, vô địch những người cùng lứa, cạnh tranh với những cường giả trẻ tuổi Long tộc tại Đông Hải. Giao thanh đồ của Long tộc Giao Thị từng vô tình để lộ ra hắn chỉ thua dưới tay của Long Nhạc, chỉ một lần thua duy nhất. Giao thanh đồ hiện nay là vô địch đan nguyên cảnh ở Đông Hải. Hắn nói như vậy đương nhiên khiến danh tiếng của Long Nhạc lại lên cao thêm một tầng thứ. Huống hồ hiện tại Long Nhạc lại thay thế cô Hồng Tử trở thành cô Hà thành chủ, phong cương đại sứ của yêu tộc, còn trẻ tuổi đã nắm quyền biên thành Long tộc, đương nhiên không tầm thường. Long Nhạc tới rồi. Đột nhiên có tiếng huyên náo, một chiếc bảo thuyền từ xa hướng về Hỏa Đô Thành. Trên thuyền cờ tung bay phấp phới, trên cờ là hình rồng bay. Phía trên con thuyền có ly long ngư long bảo vệ, phía trước bảo thuyền là cường giả yêu tộc đang niên cảnh hiện ra nguyên hình. Thân hình to lớn, quân lấy xích kéo thuyền tiến về phía trước. Mũi thuyền là mấy vị trưởng lão yêu tộc đứng hiên ngang, ánh mắt thâm trầm. Long Nhạc cũng đứng trên mũi thuyền, dáng người thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị, sau lưng đeo cây đại đao gần 2 trượng. Đứng sau lưng hắn là 4 thiếu nữ xinh đẹp, là luyện khí sĩ của nhân tộc. Trên không trung, yêu vân mịt mù, trong yêu vân là một vị cự phách yêu tộc, là đại lão trong yêu tộc tứ lão. Thiên địa huyền hoàng tứ lão là thân tín của sư Bất Dịch, vẫn luôn trấn thủ Hãm Không Thánh Thành. Sư Bất Dịch bị Kiếm Môn lão môn chủ phong thưởng đánh cho trọng thương. Yên Vân Sinh, Tú Thiên Thần truy sát sư Bất Dịch, cũng là tứ lão trấn áp họ. Lúc này, địa lão rời khỏi Hãm Không Thánh Thành, cũng là muốn xem Long Nhạc rốt cuộc có phải Trung Nhạc hay không. Nếu đúng thì lập tức chịu bỏ, nếu không phải, địa lão cũng sẽ bảo vệ Long Nhạc khỏi những kẻ địch yêu tộc khác. Bảo thuyền vào Hỏa Đô Thành, cường giả yêu tộc kéo thuyền lắc mình biến thành luyện khí sĩ, đầu thú thân người, từ từ đáp xuống. Những con cự long cũng biến hình thành các thiếu nữ xinh đẹp đáp xuống mũi thuyền. Long Nhạc bước xuống thuyền, các thiếu nữ cũng đi theo sau. Trung Sơn Thế còn chưa tới sao? Long Nhạc lên tiếng, giọng nói vẫn chưa hết sự non nớt, thế nhưng mơ hồ lại mang sự uy nghiêm khó tả. Long uy hùng hồn quét qua toàn bộ, khiến cho các cường giả đều nghe được rõ ràng lời của hắn nói. Đông Hải Long Nhạc, nếu lớn như vậy là tới Nam Hoang ta thì uy hay sao? Đột nhiên một thiếu niên tóc trắng bước ra, là Hạ Thánh Sơ của Trọng Lê Thần Tộc, đệ nhất nhân của Chiến Vương Bảng trong Tiểu Hư Không. Lúc này, Hạ Thánh Sơ cũng tu luyện tới đan nguyên cảnh, luyện thành võ đạo nguyên đan, tu vi thực lực thâm sâu khó lường. Long Nhạc, đến giờ người vẫn chưa xuất hiện trên Lăng Nha Bảng, ta chỉ nghe tới tên tuổi của ngươi mà không biết thực lực thế nào. Hạ Thánh Sơ khẽ cười, nhàn nhã nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay hãy cho ta xem ngươi có những bản lĩnh gì, có xứng để các vị tiền bối tới quan chiến hay không. Long Nhạc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nghe nói ngươi bị Trung Sơn Thí đánh bại, nếu không phải ở Tiểu Hư Không thì ngươi đã chết trong tay hắn rồi. Hạ Thánh Sơ mặt đanh lại, Long Nhạc thản nhiên nói tiếp, những kẻ bị Trung Sơn Thí đánh bại không có tư cách khiêu chiến với ta, ngươi còn chưa lên Thần Thoại Bảng, ta không muốn cũng không có hứng thú giết ngươi, ngươi lui ra đi. Hạ Thánh Sơ mặt đỏ phừng rồi trở lại bình thường, bình thản nói, Trung Sơn Thí ta sẽ đánh, ngươi ta cũng sẽ đánh. Trung Sơn Thị lần đó thắng ta, chưa chắc hôm nay sẽ thắng ta. Long Nhạc, chúng ta sẽ quyết chiến trong Tiểu Hư Không. Long Nhạc bình tĩnh lắc đầu, trong Tiểu Hư Không có Lăng Nha Bảng bảo vệ, không quyết được sinh tử. Đấu với ta thì phải biết chấp nhận cái chết đi. Ngươi không làm được thì sao xứng đáng làm đối thủ của ta đây? Ngươi không được, lui đi. Hạ Thánh Sơ giận quá hóa cười, làn tóc trắng bay lên, mỗi một sợi tóc tựa như kiếm bay trong không trung, phát ra tiếng kiếm khí phụt phụt. Hắn luyện được võ đạo nguyên đan, chiến lực càng thêm đáng sợ, mỗi một sợi tóc đều tương đương với một món hồn binh đan nguyên cảnh. Long Nhạc lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên mái tóc đỏ bay lên, hàng nghìn vạn sợi tóc tung bay hóa thành những con giao long hung ác. Phía trên Hỏa Đô Thành là giao long đáng sợ đang uốn lượn. Đột nhiên giao long biến thành hình thái các món hồn binh như Thiên Long Bích, Cửu Long Trung, Cửu Long Chân Ấn, Ngũ Long Thần Hỏa Trảo, Ngũ Thập Huyền Cầm, dùng giao long làm nguyên liệu luyện thành các loại hình thái hồn binh. Hạ Thánh Sơ sắc mặt khẽ biến, thủ đoạn của Long Nhạc cao hơn của hắn. Hắn chỉ dùng tóc làm vũ khí, còn Long Nhạc thì biến tóc thành giao long, lại dùng giao long làm nguyên liệu luyện thành hồn binh. Hắn không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề, giao đấu với Long Nhạc hắn không có tự tin, nhưng hắn đã lên tiếng không thể thu lại được nữa. Nếu giờ không ra tay thì uy danh của hắn ở Nam Hoang sẽ tan tành, thành trò cười cho thiên hạ. Trận chiến này hắn không thể không đánh. Đúng lúc này, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, tiếng huyên náo từ trong trung tâm thành truyền ra, rồi lan tràn tựa như ôn dịch. Tiếng huyên náo càng ngày càng lớn, những cường giả lúc này còn đang định quan chiến đều kinh hãi, lộ ra vẻ khó tin. Có tin từ hải ngoại truyền tới, Trung Nhạc Trung Sơn Thí hóa danh dùng tên Ma La Công Tử xuất hiện ở ma tộc Bát Hoang. Lão ma thần ma thánh hồi sinh, huyết tế long tộc ngũ lão, Trung Sơn Thị và ma thánh đại chiến, hắn đã giết ma thánh rồi. Trung Sơn Thị triệu hoán ma thần, giết sạch sẽ cao tầng, trưởng lão, cự phách, bao gồm cả tộc trưởng của ma tộc, bát bộ thánh tộc. Trung Sơn Thị khiến ma tộc Bát Hoang trọng thương, được gọi thành Trung Thiên Ma, ép 8 vị ma tổ của bát bộ thánh tộc hồi sinh lại. Ma thần ẩn thế của ma tộc Bát Hoang đích thân ra tay, đè nát Trung Sơn Thị. Trung Sơn Thị chạy thoát rồi, xuất hiện ở nhân tộc Đại Hoang, lúc này đang tới Nam Hoang quyết chiến với Long Nhạc này. Trong Hỏa Đô Thành, chấn động mà Hạ Thánh Sơn và Long Nhạc gây ra lập tức tan biến. Các vị trưởng lão cự phách, tế tư, các đại thần tộc lập tức gọi thân tín tới, hỏi thông tin từ đâu tới, có đáng tin hay không. Sự chấn kinh trên mặt khó có thể biến mất được. Những thông tin này cuối cùng cũng từ ma tộc chuyển tới Long tộc, rồi tới được Nam Hoang. Có thể thấy sự chấn động của nó, mỗi tin tức đều đáng sợ vô cùng. Một luyện khí sĩ đan nguyên cảnh của nhân tộc lại giết được ma thánh chuyển thế, khiến cho bát bộ thánh tộc tàn tạ, thậm chí các thánh tộc trưởng cũng bị hắn gọi ra ma thần giết sạch. Quá đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Ma thần ẩn cư đích thân ra tay, thế nhưng cũng không giết được hắn, còn bị hắn trốn mất. Đây là việc một con người làm được hay sao? Không chỉ vậy, ma tộc thậm chí còn gọi hắn là Trung Thiên Ma. Ma là gọi ma tộc, còn Thiên Ma là cách gọi kính trọng với tiên thiên ma thần hung ác nhất. Ma tộc lại gọi một luyện khí sĩ nhân tộc là Thiên Ma. Có thể thấy ma tộc đã sợ hắn tới mức nào. Còn 8 vị lão tổ của bát bộ thánh tộc hồi sinh không liên quan tới Trung Nhạc. Mấy người tu la ma tổ hồi sinh là để đối phó với ma thánh. Tin tức này truyền đi không đủ tin tưởng, thế nhưng cũng khiến cho Trung Nhạc thêm phần đáng sợ. Rất nhanh, trong Huyền Thiên Điện, các cây đồ đằng trụ khởi động. Các tộc truyền tin về bộ tộc, truyền tới các tòa thần miếu, kinh động không biết bao nhiêu người. Có đánh không đấy? Long Nhạc nhìn Hạ Thánh Sơ, nghiêng đầu hỏi. Hạ Thánh Sơ, mặt sáng tối bất định, tóc trắng thu phề, phất tay bỏ đi cười khẩy nói. Trung Sơn Thị chưa tới, đã bị hắn cướp mất uy phong rồi, còn đánh đấm gì nữa đấy? Cùng lúc đó, tại Kiếm Môn Kim Đỉnh, Quân Tư Tà cũng nhận được tin, sắc mặt vừa chấn kinh, vừa cổ quái, lại vừa kinh ngạc, lẩm nhẩm nói. Chẳng trách hắn nói sẽ đánh cho chúng ta giật mình. Hắn tới ma tộc còn gây ra chuyện kinh thiên động địa như vậy sao? Nguy rồi, tiểu tử này không biết cách âm thầm lặng lẽ. Tin hắn là ma tộc chuyển đi, chắc chắn sẽ càng nhiều người muốn giết hắn hơn. Các đại thần tộc, yêu tộc, long tộc có lẽ đều coi hắn là cái gai trong mắt cả. Thủy trưởng lão liệu có bảo vệ được hắn không đây? Tại Hỏa Đô Nam Hoang, lầu thuyền của Phượng Hoàng tộc đáp xuống giữa các tòa cung điện trung tâm Hỏa Đô Thành. Các vị nữ tử dung mạo tú lệ và các nam tử tuấn lãng lục tục xuống thuyền. Phượng Hoàng tộc hiếm có được một lần xuất hiện, đương nhiên các vị cường giả thần tộc nhiệt liệt nghênh tiếp. Chuyến đi này, thủ lĩnh Phượng Hoàng tộc là một nữ tử tên là Phượng Minh Nhi, là một cự phách, được Hạ Thị, Trúc Dung Thị và các thần tộc khác mời đi, còn những người khác ở lại cung điện. Trong cung điện có một cái vân đài, đứng trên đó có thể thấy được toàn cảnh của tòa thành. Các thiếu niên thiếu nữ Phượng Hoàng tộc đứng trên vân đài nhìn về Long Nhạc và Hạ Thánh Sơ ở phía xa. Hai người này không giao đấu mà mỗi người đi một hướng, trong lòng đều thở dài một tiếng. Một thiếu nữ nhìn người bên cạnh cười hỏi: Xích Tuyết công chúa, thấy vị Đông Hà Long Nhạc đó thế nào? Vị thiếu nữ này khác với các nữ tử khác, đầu đội mũ phượng cài lông phượng, khi cười thì khoe hai chiếc răng nanh nhỏ, sau lưng là một cái đuôi báo dài, rõ ràng không phải phượng tộc mà là chủng tộc khác. Nàng cười nói: Long Nhạc rất cổ quái, không có hồn phách hoàn chỉnh. Mũ phượng được luyện từ lông phượng, dám đội mũ phượng trước mặt phượng tộc, hơn nữa phượng tộc lại lễ kính với nàng như vậy, có thể thấy vị thiếu nữ Xích Tuyết này có địa vị không tầm thường ở Côn Luân, có lẽ là Côn Luân vương tộc ở trong truyền thuyết. Sao, hồn phách của Long Nhạc không hoàn chỉnh sao? Các thiếu nam thiếu nữ cả phượng tộc cũng đều kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Thực lực của Long Nhạc mạnh như vậy, vừa rồi đối đầu với Hạ Thánh Sơ, tóc biến thành vạn con dao long bao phủ Hỏa Đô Thành, sao có thể không có hồn được? Xích Tuyết cũng bất lực lắc đầu nói: Cái đó thì ta không biết được, vừa rồi ta nhìn hắn, tuy nguyên thần rất cường đại, thế nhưng hồn phách thì yếu đến mức đáng thương. Hồn phách mỏng manh như vậy, căn bản không thể duy trì được nguyên thần mạnh như thế. Vì thế ta đoán hắn là tàn hồn, không phải hồn phách hoàn chính. Nếu Trung Nhạc ở đây chắc chắn vô cùng khâm phục nữ tử này. Tuy hóa sinh huyền công có thể luyện thành hai hóa thân, không có bất cứ khác biệt gì với luyện khí sĩ bình thường, nhưng hóa sinh huyền công không thể sao chép hồn phách, chỉ là phân ra một phần nhỏ từ chủ hồn, sau đó mật luyện nguyên thần, chia thành hai nguyên thần phụ trợ. Nếu như chỉ đơn thuần nhìn hóa thân của hóa sinh huyền công thì không thấy được bất cứ sơ hở gì. Hóa thân hóa sinh huyền công luyện ra có nhục thân, có nguyên thần, linh, bí cảnh, nguyên đan, thậm chí còn cảm nhận được khí tức của hồn phách. Nhưng hóa thân không có hồn phách thật sự, đây là sơ hở duy nhất của môn huyền công này. Nhưng đến giờ vẫn chưa ai nhìn ra được hóa thân của hắn, vì thế hắn vẫn chưa bị vạch trần. Đây cũng là lý do Trung Nhạc dám khuấy động trận đại chiến Song Nhạc này. Các thiếu nam thiếu nữ khác của Phượng tộc tuy kinh ngạc về Long Nhạc không có hồn phách hoàn chỉnh, nhưng không có chút hoài nghi nào về nhãn lực của vị Xích Tuyết công chúa này. Rõ ràng nhãn lực của vị nữ tử đuôi báo răng hổ này vô cùng đáng sợ. Tàn hồn mà cũng tu thành luyện khí sĩ được sao? Xích Tuyết nghi hoặc nói. Các đệ tử Phượng tộc cũng lắc đầu. Có lẽ chủng tộc trên tổ tinh có chút cổ quái. Lần này chúng ta đi ra từ Tây Vương Mẫu Quốc cũng là muốn xem anh hào trên tổ tinh, xem khí tượng nơi này so với quân luân chúng ta thì thế nào. Ta thấy Hỏa Đô Thành ngoài Long Nhạc, Hạ Thánh Sơ còn miễn cưỡng đáng nhìn, các thần tộc khác đều vớ vẩn, cùng lỡ cường giả quá ít à. Xích Tuyết ánh mắt lay động cười nói. Trong cùng lỡ thì chẳng có mấy cường giả đáng để ra tay, thật tổn hại đến danh tiếng tổ tinh mà. Tổ tinh đã suy yếu rồi. Một vị thiếu nữ Phượng tộc nhanh mồm nhanh miệng nói. Ta nghe Phượng Minh Nhi tiền bối nói tổ tinh là phế tinh, dù là thần tộc hay ma tộc thì sau khi tu thành thần ma đều sẽ rời khỏi tổ tinh, rất ít thần ma ở lại tổ tinh, lâu dần căn cơ tổ tinh bị hủy hoại, vì thế càng về sau càng suy yếu dần. Đột nhiên trong Hỏa Đô Thành vang lên tiếng cười lớn. Long Nhạc, lâu rồi không gặp, còn nhớ Giao Thanh Đồ không? Trên vân đài, các thiếu nữ nhìn thì thấy long khí từ phía đông tràn tới, dài tới trăm dặm. Một thanh niên long tộc, dáng người cao gầy, đi về phía Long Nhạc, chiến ý hừng hực. Tên Giao Thanh Đồ này không hề thua kém Long Nhạc hay Hạ Thánh Sơ. Xích Tuyết ngạc nhiên nói. Hắn có lai lịch thế nào đấy, tu vi rất thâm hậu. Đây là Đông Hải Giao Thanh Đồ, cũng là long tộc. Một vị nữ tử Phượng tộc biết về Giao Thanh Đồ lên tiếng nói. Cường giả trẻ tuổi của long tộc mới quất khởi mấy năm gần đây, nghe nói hắn từng thua Long Nhạc trong một trận đấu bí mật, không rõ thật giả thế nào. Hắn còn từng gặp Trung Nhạc ở Tiểu Hư Không, tuy cũng thua thế nhưng cũng là vượt qua Hạ Thánh Sơ ở trên chiến vương bảng, đệ nhất chiến vương bảng. Trước đây không lâu, Giao Thanh Đồ và Tiểu Hư Không đã vượt lên thần thoại bảng, xếp thứ hai từ dưới lên, còn xếp trên cả Trung Nhạc. Một nam tử Phượng tộc khác nói. Nghe nói hắn có được truyền thừa của Tổ Long, là truyền thừa của Lôi Trạch Thị, Long tộc chi tổ, vì thế càng về sau càng mạnh. Hắn lên thần thoại bảng cũng là đại sự, chỉ là bị trận chiến của Trung Nhạc, Long Nhạc che lấp đi, có chút sinh không đúng thời đại. Ồ, cũng khó trách à. Xích Tuyết cười nói. Lôi Trạch Thị tiên thiên thần huyết mạch, là hoàng tộc trong thần tộc, cho dù là con lớn có được truyền thừa của Lôi Trạch Thị thôi cũng có thể tu thành Chư Bà Long. Giao Thanh Đồ này cũng có thể coi là nhân vật không tầm thường, chỉ là vẫn không thể khiến ta chú ý được. Khẩu khí của nàng ta không nhỏ, nhưng các luyện khí sĩ Phượng tộc khác không hề cảm thấy có gì không thỏa đáng. Rõ ràng họ cho rằng nàng ta có thực lực đó. Đột nhiên trong Hỏa Đô Thành lại vọng lại một tiếng cười lớn. Chư Cự Sơn bước ra, giọng oang oang nói. Thanh Đồ huynh, trận chiến Song Nhạc này đã định từ nửa năm trước rồi, huynh hà tất phải tranh giành với họ đấy. Hơn nữa huynh lên thần thoại bảng liền bị Bích Tà công tử đánh cho một trận, thương thế còn chưa lành, vẫn là an dưỡng đi thì hơn. Tên này nói năng xiên xẹo, Giao Thanh Đồ không khỏi đại nộ. Hắn lên thần thoại bảng không lâu thì Tây Hoang Bích Tà công tử tới tìm quyết chiến, khiến hắn trọng thương, sau đó còn lắc đầu nói: người không bằng được Trung Sơn Thí. Việc này hắn coi là đại sỉ nhục, giờ lại bị tên Chư Cự Sơn toang thoát nói hết ra ngoài, đương nhiên khiến cho hắn vô cùng không vui. Đột nhiên một vị thiếu niên bệnh tật đi ra ngoài, là Bắc Hoang Bạch Trạch Thị, Bạch Thương Hải. Hắn mỉm cười nói: ở thật hiếm có lại gặp được đại sự thế này, Trung Sơn Thí vẫn chưa tới sao? Lâu rồi không gặp Trung Sơn Thí, không ngờ hắn lại chạy tới ma tộc đại náo một trận như vậy. Chu Khương Nguyệt của Chu Yếm thần tộc cũng tới, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc. Rồi lại một tiếng cười lớn khác vọng tới, mấy vị luyện khí sĩ thần tộc cường đại bước ra, có mấy vị là cường giả đan nguyên cảnh nổi danh ở Tây Hoang, còn có một người là võ đạo cường giả, xuất thân từ Hạ thị. Hắn cười nói: Chư vị huynh đệ, mọi người mới tu thành nguyên đan không có lâu mà đã muốn đạp lên trên đầu những luyện khí sĩ đã ở đan nguyên cảnh từ lâu như bọn ta hay sao? Khí thế hai bên đối đầu nhau, tạo nên vòi rồng cuồn cuộn ở trên hỏa đô thành, thanh thế kinh người. Tại các nơi, mỗi cảnh giới đều có thiên tài cường giả hơn người. Mấy người hạ thánh sơ, giao thanh đồ, tuy cũng là đan nguyên cảnh, nhưng có một số cường giả trước họ một bước. Hơn nữa, thời gian ở đan nguyên cảnh cũng lâu hơn họ, tu vi thâm hậu hơn. Mấy vị này chính là Phong Nguyệt Hề, những người nổi trội ở trong đó, là những người ở Tây Hoang, Nam Hoang, sánh ngang với nhân tộc Tả Hữu Sinh, Điển Duyên Tông. Đột nhiên, Long Nhạc nói lớn: Trung Sơn Thí còn chưa xuất hiện mà chúng ta lại động thủ hay sao? Mọi người thu khí thế lại, Hạ Thánh Sơ xuất hiện thi lễ với vị võ đạo cường giả của Hạ thị. Thánh Ngôn huynh trưởng, hôm nay quần hùng tụ hội, chi bằng tới võ thần đài uống rượu luận anh hùng, đợi Trung Sơn Thị tới vậy. Hạ Thánh Ngôn mỉm cười nói: Cũng được, chư vị mời. Lúc này ở trên vân đài, thiếu niên thiếu nữ của Phượng tộc nhao nhao lên tiếng: Xích Tuyết công chúa, chúng ta cũng đi võ thần đài. Các người đi, ta muốn tới tiểu hư không một chuyến. Xích Tuyết khẽ nói: Gia tổ từng lưu danh ở chí tôn bảng trong tiểu hư không, ta muốn biết liệu mình có lên được chí tôn bảng hay không. Nàng nhìn đông đảo cường giả đan nguyên cảnh trên võ thần đài, ánh mắt lay động nói: Những nhân vật này không đủ để khiến cho ta muốn đấu tranh, ta chỉ muốn tới hai người, một là Bích Tạ đã đánh bại Giao Thanh Đồ, và hai là Trung Sơn Thí, Trung Nhạc cũng đã đánh bại Giao Thanh Đồ. Đáng tiếc hai người này đều chưa xuất hiện. Chí tôn bảng tiểu hư không, năm vạn năm nay chỉ có hai cái tên ở trên bảng, không ngờ một trong hai người lại là tiên tổ của nàng ta. Đột nhiên trong hỏa đô thành vang lên một trận huyên náo, có người hét lớn: Trung Sơn Thí đã tới Nam Hoang rồi, cách hỏa đô thành còn 800 dặm nữa thôi. Mọi người trong hỏa đô thành đều kích động, rất đông cường giả bay lên nhìn ra xa, thậm chí còn có cả cự đầu cự phách ở trong thành, không kìm được mà thích phóng tinh thần lực quét ra phạm vi 800 dặm. Trung Nhạc một mình đánh cho ma tộc tàn tạ, chấn động lớn đến mức nào đây? Hắn tới hỏa đô thành theo hẹn, đủ để kích động lòng người. Xích Tuyết tìm khẽ động, dừng bước lại, cười nói: Cũng tốt, đi xem Trung Sơn Thị trước rồi nói nào. Một lúc sau, lại nghe có luyện lực khí sĩ liền hét lớn: Kiếm ma Trung Sơn Thị cách hỏa đô thành chỉ 500 dặm nữa thôi. Lục thập tứ kiếm nhân ma Tả Tưng Sinh cũng đi cùng, còn có Sâm Lâm ma nữ Khâu Đản Thị, Tả Hữu Sinh và Điển Duyên Tông cũng tới theo. Trung Sơn Thị cách hỏa đô thành chỉ còn 200 dặm nữa thôi. Trung Sơn Thị đã tới ngoài thành, sắp vào hỏa đô thành rồi. Xích Tuyết ngạc nhiên cười nói: Tên Trung Sơn Thị này thanh thế còn lớn hơn cả cử phách tới, đúng là dị số mà. Ta cũng muốn xem hắn có phải ba đầu sáu tay hay không. Trên không trung, một dòng sông lớn chảy qua về phía trên hỏa đô thành. Một vị tiểu lão đầu, ống tay áo bay phấp phới, đứng trên mũi thuyền. Các vị cự phách tiến tới đón: Ồ, Thủy Sư Huynh, mời. Thủy Tử An giao thiệp rộng rãi. Tuy U Tuyền Nhị Lão của Trọng Lê Thần Tộc rơi vào kiếm môn, nhưng Hạ Thị và Trúc Dung Thị đều không muốn đắc tội với lão, cả hai tông chủ đích thân ra đón. Phiền hai vị sư huynh đích thân ra đón rồi. Thủy Tử An cười lớn, đáp xuống cùng chư vị cự phách đi vào Hỏa Thánh Cung, để lại mấy người Trung Nhạc ở bên ngoài. Xích Tuyết nhìn Trung Nhạc ơ lên một tiếng, rồi nhìn sang Long Nhạc trên võ thần đài, rồi lại nhìn Trung Nhạc, rồi lại ơ lên một tiếng nữa. Trung Nhạc có cảm ứng, ngẩng lên nhìn về phía vân đài. Xích Tuyết cảm thấy một đôi mắt đang nhìn mình, thậm chí nàng có cảm giác ánh mắt của hắn có áp lực, bất giác răng hổ lộ ra, cười nói: Thú vị thật. Xích Tuyết công chúa, cái gì thú vị vậy? Thiếu niên thiếu nữ của Phượng tộc ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Xích Tuyết lắc đầu không nói gì, nàng thầm nghĩ bụng: Tàn hồn của Long Nhạc lại cùng một thế với tàn hồn của Trung Nhạc, hai người này là một, nhất hồn song thế, lẽ nào không thú vị đây? Khâu Cấm Nhi lúc bấy giờ cảm thấy Trung Nhạc đột nhiên toàn thân cứng đờ, nàng lên tiếng hỏi: Sư ca sao vậy? À, không có gì. Trung Nhạc thu ánh mắt về, trong bụng có chút chấn kinh. Nữ tử này có la lịch như thế nào đây? Ánh mắt nhìn thẳng vào linh hồn, giống như nhìn thấu được hồn của ta và Long Nhạc vậy. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Nàng ta là ai? Tại sao lại có nhãn lực cỡ này đây? Tinh thần lực của Trung Nhạc tràn ra, tiến về hướng Xích Tuyết, truyền âm nói: ta nên xưng hô với sư tỷ như thế nào? Nhà ở nơi nào vậy? Trung Sơn Thế, người quá thất lễ rồi thì phải. Trên vân đài, Xích Tuyết lộ ra đôi răng hổ, nàng cười nói: vừa thấy người ta là chạy tới hỏi danh tính. Mẹ ta nói nam tử như vậy thường chẳng phải loại tốt đẹp gì, phải cẩn thận, nếu không sẽ bị hắn ăn sạch sẽ mất thôi. Ta tên là Xích Tuyết, ở Côn Luân Cảnh thuộc Tây Vương Mẫu Quốc. Năm nay ta 17 tuổi, xếp thứ hai trong số tỷ muội, ta còn chưa thành thân. Trung Nhạc cảm thấy bất lực, thiếu nữ này vừa nói hắn thất lễ, mà chớp mắt đã nói hết danh tính, lai lịch, gia thế cụ thể. Ngươi làm thế nào mà có nhất hồn song thể vậy? Xích Tuyết tò mò hỏi. Bí mật. Trung Nhạc cười nói. Mong Xích Tuyết sư tỷ giữ bí mật giúp ta. Xích Tuyết cười nói. Đương nhiên là được rồi. Đấu với chính mình, việc thú vị như vậy, ta lần đầu tiên được thấy, nhất định phải xem tiếp thôi. Mấy người Trung Nhạc trở thành trung tâm chú ý của cả Hỏa Đô Thành, đi đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn. Dù sao Trung Nhạc cũng đã gây động tĩnh quá lớn ở trong ma tộc, không thể không khiến cho người ta chú ý. Đột nhiên một tiếng cười dài vọng lại. Trên võ thần đài, một vị luyện khí sĩ thần tộc Tây Hoang đứng dậy, khí thế bùng nổ, cao giọng nói: Tả Tân Sinh, lâu rồi không gặp. Từ lần từ biệt ở Tây Hoang lần trước đây, người rất lâu rồi không có lộ diện. Khí thế của hắn hùng hồn, sau lưng hiện ra nguyên thần Sơn Thần bốn tay không mắt, là cường giả Sơn Thần tộc. Mấy người Trung Nhạc vừa xuất hiện, hắn liền thách đấu với Tả Tân Sinh. Rõ ràng lần trước Tả Tân Sinh tới Tây Hoang từng có xích mích với người này. Trung Nhạc tim khẽ động, khí thế của vị luyện khí sĩ Sơn Thần tộc này vô cùng cường đại, tu vi thâm hậu, có lẽ là cường giả rất cừ khôi trong số các đan nguyên cảnh ở Tây Hoang. Tả Tân Sinh ngẩng lên nhìn hắn nói: thì ra là Sơn Trục Phong sư huynh, có gì chỉ giáo vậy? Sơn Trục Phong cười ha hả nói: lần trước chúng ta đại chiến, vì thần nha tộc can thiệp mà không phân thắng bại, chi bằng hôm nay hoàn thành trận chiến đó đi. Tả Tân Sinh, ý của ngươi ra sao? Tả Tân Sinh thản nhiên giơ tay lên nói: mời. Được, gặp ngoài thành. Sơn Trục Phong đi trước, đi ra ngoài Hỏa Đô Thành. Tả Tân Sinh cũng ra ngoài thành. Điền Chiến Tông nhíu mày nói: thật cổ quái, tên Sơn Trục Phong này vừa mới tới đã dẫn Tả Tân Sinh sư huynh đi rồi. Hình như là muốn điều hết cao thủ bên cạnh Trung sư đệ đi vậy. Chúng ta vừa mới tới đây đã gặp các cự phách mời Thủy Tử An trưởng lão đi rồi. Giờ Tả sư huynh và Sơn Trục Phong lại quyết đấu sinh tử. Tiếp theo e là tới lượt ta rồi. Chắc chắn đây là âm mưu, không thể không đề phòng. Trung Nhạc mỉm cười: Điền sư huynh không cần lo lắng đâu, huynh nhìn Long Nhạc đi. Điền Chuyên Tông ngẩng lên nhìn Long Nhạc trên võ thần đài, thì hắn khí thế hùng hồn, tu vi cao đến mức đáng sợ. Hơn nữa long huyết long khí cũng rất cường thịnh, thậm chí sau lưng còn có hư ảnh long tương do khí huyết tạo thành. Hắn trong lòng chấn kinh, không nhận ra là giá, không thể nhận ra được. Long Nhạc trên võ thần đài là long tộc, tiền nào của nấy, hơn nữa thực lực cường đại, chắc chắn là cường giả nhất nhì trong các đan nguyên cảnh. Trung sư đệ, mời đâu ra vị long tộc này đấy, đóng giả giống hơn bọn ta rất nhiều. Điền Diên Tông thầm khó hiểu, Thủy Tử An trưởng lão bảo họ cùng tới đây chính là để họ đóng giả Trung Nhạc, để hắn khỏi bị vạch trần. Nhưng giờ đã có một vị Long Nhạc, căn bản không cần họ đóng giả. Hắn thầm nghĩ bụng, lẽ nào Long Nhạc này là cao thủ trẻ tuổi Trung sư đệ mời từ long tộc tới sao? Không, không đúng, không thể là từ long tộc được. Nếu là mời tới thì chắc chắn sẽ bị các cường giả yêu tộc như Sứ Bất Dịch phát hiện ra. Dù sao công pháp của Long Nhạc vẫn còn ở đó, cường giả long tộc cho dù có đóng giả cũng không giống được. Vậy Long Nhạc này rốt cuộc có lai lịch thế nào đây? Lẽ nào Trung sư đệ và Long Nhạc không phải là một sao? Trung Nhạc nói nhỏ, giờ Điền sư huynh có thể yên tâm rồi chứ? Điền Duyên Tông thở phào. Đột nhiên trên võ thần đài, một vị cường giả đứng bật dậy cười ha hả: Điền Duyên Tông còn nhớ Uy Mỗ không?

như ngọn núi Sở Nam sừng sững giữa Đông Hoang và Đại Hoang, được coi là đỉnh cao phá vỡ cực hạn luyện khí sĩ của hai tộc. Chỉ là Song Nhạc trước giờ chưa từng chạm mặt, không biết ai mạnh ai yếu. Mặt trăng và mặt trời, Trung Nhạc và Long Nhạc, Song Nhạc, ai sẽ thắng đây? Ở phía xa, một vị lão giả phát thiên cảnh tóc bạc nhìn về phía võ thần đài run rẩy nói: giờ cuối cùng Song Nhạc cũng đã gặp nhau, có thể phân thắng bại được rồi. Nhật diệu linh thế, nguyệt diệu linh thế, lưỡng đại linh thể chạm mặt, chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu đấy. Vẫn còn 2 ngày sao? Trung Nhạc mỉm cười nói bâng quơ. Long Nhạc hiển nhiên hiểu ý hắn, thản nhiên nói: vẫn còn 2 ngày. Các luyện khí sĩ khác trên võ thần đài cũng hiểu hai người nói cái hẹn nửa năm vẫn còn 2 ngày nữa mới tới, 2 ngày nữa mới là ngày quyết đấu. Trung Nhạc cười ha hả: Long huynh, trong 2 ngày này không biết chừng chúng ta có thể làm bằng hữu với nhau. Trung Nhạc sắc mặt thản nhiên nói: cũng khó nói, Long Mỗ giao hảo bằng hữu không xem tư chất, không xem thực lực, chỉ xem tâm trạng. Trung Nhạc sát khí bùng bùng, lạnh lùng nói: vậy tâm trạng Long huynh hôm nay thế nào? Hai người ánh mắt chạm nhau, lại tóe lửa, sát khí đằng đằng, khiến cho các luyện khí sĩ trên võ thần đài kinh hãi, nhưng cũng rất mong chờ. Nhưng Long Nhạc và Trung Nhạc lại kiềm lại, cười khẩy nói: 2 ngày nữa, ta sẽ giết ngươi. Đột nhiên, một tiếng nói từ xa vọng lại: Trung Sơn Thế, ngươi còn dám xuất hiện ở Hỏa Đô Thành sao? Không biết bản thân mình mấy cân mấy lạng sao? Trung Nhạc nhìn theo tiếng nói, một trung niên nam tử bay tới, đáp xuống võ thần đài, sát khí đằng đằng, hai mắt đầy uy lực, thần thú trên lan can tỏa sáng, thế nhưng không cản được bước chân của hắn. Thao thiết thần thú càng ngày càng sáng, nhưng vị trung niên nam tử này khí thế càng ngày càng mạnh. Phía sau đột nhiên xuất hiện nguyên thần cao trăm trượng áp đảo tại võ thần đài, tu vi thực sự hùng hồn. Vị cường giả pháp thiên cảnh này tới đài cao, bỏ qua hết những người khác, sát khí trực tiếp nhằm tới Trung Nhạc. Trung Sơn Thế, không cần Long Nhạc giết ngươi, giờ ta sẽ tiến ngươi lên đường. Trung Nhạc bị sát khí của hắn xung kích, y sam bay phần phật, hắn nhíu mày nói: ngươi là ai? Ngươi và ta có ân oán gì? Lão Phu là cha của Quỷ Hộ, Quỷ Chính Thư. Quỷ Hộ chết dưới tay của ngươi đúng không? Còn nữa, Quỷ Chính tiền bối của tộc ta cũng bị kiếm môn các ngươi nhốt trong Trấn Phong Đường. Quỷ Chính Sơn tiền bối lại vào kiếm môn bình định sự hỗn loạn của kiếm môn các ngươi, cũng bị kiếm môn các ngươi giết chết đi. Trung niên nam tử này sát khí ngập trời, Quỷ Long nguyên thần cao tới trăm trượng vẫn còn đang tiếp tục lớn dần. Dưới đài cao, hàng trăm thao thiết thần thú đều được kích hoạt, cũng không thể tạo được chút áp lực nào tới hắn. Sát khí của hắn càng ngày càng mãnh liệt, hắn lạnh lùng nói: Trấn Phong Đường chủ, Quỷ Long thần tộc ta có thâm thủ huyết thái, không đội trời chung với ngươi. Hôm nay chính là ngày ngươi phải lộp đầu ra đây. Hay, nói hay lắm. Từ phía xa lại vọng lại tiếng cười lớn, lại có hai lão giả pháp thiên cảnh khác bay tới. Một là lão giả yêu tộc, một là luyện khí sĩ Trúc Dung Thị. Hắn cao giọng nói: Quỷ Chính Thư sư huynh nói rất phải, Trung Sơn Thị trời nộ người oán, cần gì Long Nhạc giết hắn ta đây. Hôm nay ở ngay võ thần đài này, chúng ta hãy xử tội, xử chết hắn ta. Hai vị cự đầu pháp thiên cảnh đáp xuống võ thần đài, phía sau mỗi người đều có nguyên thần cao trăm trượng chống lại áp lực của võ thần đài, bước lên đài cao phía trên. Cự đầu của Trúc Dung Thị cười khẩy: Trung Sơn Thế gây tội ác khắp nơi, Hỏa Đô Thành đối xử với ngươi tốt như vậy, nhưng khi ngươi rời khỏi, ngươi lại liên tục sát thái đệ tử trọng lê thần tộc ta, thiên lý bất dung. Lão giả yêu tộc cười ha hả: Kẻ tội đồ như vậy giết là xong, cần gì phải phán quyết gì nữa sao? Trong Hỏa Thánh Cung, mí mắt của Thủy Tử Am giật giật, vội đứng dậy: Các tộc quả nhiên là có âm mưu, sắp đối phó với Trung Nhạc rồi. Trong cung điện, mấy vị cự phách cùng cười nói: Thủy sư huynh, hãy bình tĩnh đừng vội, còn một vị lão bằng hữu tới kìa, Sa Kỳ Sơn Sa sư huynh, huynh còn chưa ra sao? Một tiếng cười lớn vang lên, mùi tanh xộc vào Hỏa Thánh Cung. Sa Kỳ Sơn cười ha hả bước vào, giọng nói toang oang: Thủy Tử An thông minh khéo léo, ta từ lâu đã ngưỡng mộ Thủy sư huynh, tiểu đệ nhiều lần thoát được khỏi lưỡi hái tử thần, khó khăn lắm mới gặp huynh được một lần, mong sư huynh nể mặt tiểu đệ nói chuyện một chút nào. Hắn sải bước ý khí hùng hồn, tuy là phản đồ Long tộc thế nhưng cũng có phong độ. Thủy Tử An hừ lạnh, hai tay săn đống tay áo, sát khí ẩn hiện, lạnh nhạt nói: Sa sư huynh, chư vị sư huynh, các ngươi đang định làm gì đây? Thủy Mỗ tuy ngu muội thế nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn đệ tử kiếm môn bị giết đâu. Nếu là giao đấu giữa cường giả cùng lớp tuổi, Trung Sơn Thế có bị đánh chết đi thì ta cũng chỉ nhíu mày nói hắn không bằng người khác thôi, đáng chết mà thôi. Nhưng giờ cự đầu pháp chân cánh cũng xuất hiện gây hấn với hắn ta, hành động có phần quá đáng rồi. Lẽ nào chư vị sư huynh nghĩ Thủy Mỗ là người không dám đại khai sát giới sao? Trong ống tay áo của lão nghe phụt phụt các đạo kiếm tơ mảnh như tơ tằm xuất hiện, khiến cho các cự phách trong cung điện cũng phải căng thẳng. Sa Kỳ Sơn cười lớn: Thủy sư huynh đang nói cái gì vậy? Ta vừa mới tới, Thủy sư huynh đã nổi giận lôi đình là không nể mặt Sa Mỗ rồi. Tông chủ Hạ Thị là võ đạo thần nhân, khí thế ngầm ngầm tỏa ra, hàm tiếu nói: Thủy sư huynh bình tĩnh đừng vội, trong hỏa đô thành ta, Trung Sơn Thí không xảy ra chuyện gì được đâu, bình tĩnh đi. Hơn nữa Trung Sơn Thí chống lại các tộc, trưởng bối các tộc tìm hắn cũng muốn hắn giải thích với các tộc thôi, sẽ không quá đáng quá đâu. Thủy Tử An vẫn tiếp tục giắn tay áo, cười ha hả: Hạ sư huynh nói phải. Lão thầm chửi trong đầu, đổ chơ cháo, rồi nghĩ bụng: Ta còn tưởng chúng chỉ hạ thú sau trận chiến của Trung Nhạc và Long Nhạc, ta vẫn là đánh giá thấp sự mặt dày của chúng rồi. Ta có lợi thế trong phạm vi nhỏ, nơi càng nhỏ thực lực của ta càng mạnh, cường giả trong Hỏa Thánh Cung quá nhiều. Hơn nữa Hạ tông chủ còn là võ đạo thần nhân, lại có cự phách của Phượng tộc ở đây, nếu ta đột nhiên dùng sát chiêu cũng rất khó giết chết hết được bọn chúng. Hơn nữa trong Hỏa Đô thành có võ đạo thần nhân Chi Linh của Hỏa Đô trấn thủ, nếu như động thủ ở đây muốn thoát được là chuyện cực kỳ khó khăn. Hắn thầm động sát cơ nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, tâm đặt trên kiếm, tùy thời có thể ra tay. Mà trên võ thần đài, Trúc Dung Thị và hai vị cường giả pháp thiên cảnh của yêu tộc chống lại áp lực tiến lên, đầu của hai người đã xuất hiện trước đài cao, bước lên cũng chỉ còn vài bước. Trên đài cao, Quỳ Chính Thư khí thế kinh người đột nhiên phát động, lắc người biến thành quỳ long, nguyên thần và nhục thân dung hợp cao tới trăm trượng, thân người to lớn hung ác. Trên đài đột nhiên xuất hiện một thần nhân đầu trâu thân rồng, gầm lớn một tiếng rồi nhằm thẳng vào Trung Nhạc tung quyền: Trung Sơn Thí, hãy đền mạng cho con trai ta. Quỳ Chính Thư có thành tựu đặc biệt về nhục thân, bất tử chi thân của Trung Nhạc chính là có được từ tay của Quỳ Long tộc Quỳ Chính và Quỳ Hổ. Bất tử chi thân của Quỳ Chính Thư còn cường đại hơn mấy phần so với của Quỳ Hổ. Một chiêu tung ra, võ thần đài nổi mưa to gió lớn, các cường giả trẻ tuổi ở trên đài vội dùng thần thông mà chống đỡ. Trên võ thần đài xuất hiện vô số tấm lá chắn khổng lồ tỏa sáng chói lòa, chặn đứng chiêu thức của Quỳ Chính Thư. Vị cự đầu Quỳ Long tộc này quá mạnh. Áp lực tăng thêm đè lên mọi người. Lên võ thần đài vốn đã phải đối mặt với áp lực của võ thần đài, gần nửa thực lực tự thân đã phải dùng để chống lại áp lực của võ thần đài. Lúc này lại thêm áp lực thần thông của Quỳ Chính Thư, khiến cho họ thật không dễ dàng gì. Đại Nhật Ma Thai Ấn. Trung Nhạc nắm chặt tay tung một quyền, võ thần đài lập tức giống như có vầng mặt trời mọc lên, chống lại một quyền của Quỳ Chính Thư. Võ thần đài phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cả Quỳ Chính Thư và Trung Nhạc người đều run lên. Quỳ Chính Thư chấn động, đột nhiên không gian quanh võ thần đài lay động, một thân ảnh mơ hồ chui ra từ trong không gian, tay cầm cây quỷ đầu phiên đánh xuống đầu Trung Nhạc. Thân ảnh mơ hồ này chính là một vị cường giả pháp thiên cảnh của Quỷ Thần tộc, không biết từ khi nào đã mai phục trên võ thần đài, đột nhiên hiện thân tấn công Trung Nhạc. Trên võ thần đài, Hạ Thánh Sơ, Bạch Thương Hải, Khâu Cấm Nhi mấy người cùng kêu lên thất thanh. Cường giả Quỷ Thần tộc giỏi ẩn mình, sinh ra đã là cao thủ tinh thông ám sát. Vị cự đầu Quỷ Thần tộc này phục kích ở đây, không một ai phát hiện. Lúc này, nhân lúc Trung Nhạc và Quỳ Chính Thư giao thủ lại đánh lén Trung Nhạc, đúng là chiêu tất sát. Cùng lúc đó, phía sau Quỳ Chính Thư, Long Nhạc bước ra một bước, tiến tới sau lưng của hắn, bàn tay rung lên, nghìn long xuất thủ biến thành thiên long bích, ấn mạnh lên phía sau ngay vị trí tim của Quỳ Chính Thư.

Tuy Long Nhạc ngạo khí, thế nhưng cũng có ngạo cốt. Danh tiếng của hắn không bằng Trung Nhạc, nhưng hành động này đã khiến cho luyện khí sĩ toàn thành vô cùng khâm phục. Chẳng trách mà Song Nhạc có thể sánh được với nhau. Đông Hoàng Long Nhạc đúng là có ngạo khí ngạo cốt của Long tộc mà. Bạch Thương Hải cảm thán nói: Song Nhạc ai sẽ thắng đây? Ta lại càng thêm mong chờ vào trận chiến của Song Nhạc này rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 94 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.